Chương 241, không người biết ta ra biển đi. Trên bông thuyền, mang theo mũ rộng vành nam tử trẻ tuổi đem một bên hàng hóa đem đến nơi hẻo lánh, sau đó liền lẳng lặng tựa vào đầu thuyền, hắn cõng đeo một cái dùng vải chăm chú cuốn lấy cái hộp kiếm, chỉ mặc một kiện dày đặc vải xám quần áo, về phần bên trong bọc mấy thứ gì đó, không có người biết được. Bắc Hải ở chỗ sâu trong so với bờ biển muốn lạnh rất nhiều, cái này mấy chục ngày nay, ra biển tu sĩ cũng đã biết được trên mặt biển tình huống, rất nhiều tu sĩ đối với trên biển sự tình phán đoán so với biển đánh cho mấy trăm năm cá ngư dân còn muốn rõ ràng, bọn hắn vốn là không ngu ngốc, nếu hảo hảo nghiên cứu, tự nhiên học cực nhanh, tu sĩ có thể nói được là thế gian thông minh nhất một đám người. Chiếc này trên thuyền lớn tu sĩ là một đám đại dư sơn trạch giả tu, cầm đầu chính là một cái dáng người thấp bé trung niên nam nhân, nghe nói là một vị đại dư bên kia đều có chút danh khí giả tu, dưới tay hắn có hai mươi mấy vị tu sĩ, cảnh giới cao thấp không đồng nhất, nhưng không có cao hơn thái thanh cảnh đấy, trừ lần đó ra, trên thuyền hỗn tạp công liền đều là như là cái này đeo mũ rộng vành bình thường nhỏ tu sĩ, không có bất kỳ một người là đi đến thanh ti cảnh đấy, đều là cái kia trung niên nam nhân thuê mà đến, phần lớn tu sĩ là vì những cái kia không thể nói trân quý tài liệu, nhưng này cái mang theo mũ rộng vành người trẻ tuổi là vì sự tình khác, tu sĩ phần lớn phong quan, dù sao vừa bước lên cái kia tu hành đường lớn, chính là trên núi người, tự nhiên liền bất đồng người phàm tục, không cần phải lo lắng sinh kế, tùy tiện làm mấy thứ gì đó đều rất đơn giản, cảnh giới cao chút ít, trở thành một tòa vương triều cung phụng hoặc là cái nào đó tông môn khách khanh, liền có thể đủ rất vui vẻ sống sót, cũng chỉ có một lòng tu hành, lại cầm lấy không được vi phạm bản tâm sự tình tu sĩ, cảnh giới không cao, không có tông môn sẽ nhớ lấy chiêu mộ bọn hắn sẽ không nông canh, sẽ không kinh thương, nếu muốn kiếm chút ít tiền, liền tự nhiên muốn chút ít biện pháp, lần này Bắc Hải vớt thánh đan một chuyện, tự nhiên liền cung cấp rất nhiều tiện lợi, có rất nhiều tu sĩ không xa vạn dặm đến đây, có vì là thánh đan, có vì chút ít tài liệu, có vì tiền, mang mũ rộng và nam tử trẻ tuổi tự nhiên cũng là cái này một trong số đó, chỉ là hắn đến đây Bắc Hải, nguyên ý không phải là vì làm những thứ này, chỉ là vì nhìn xem, nhưng mà ai biết, hắn đến lặng lẽ đi vào Bắc Hải sau đó, nguyên bản tại bến tàu bên này chờ đợi rất nhiều ngày, cũng không có ra biển ý niệm trong đầu, thậm chí còn làm quen một người bạn, người nọ cũng là sơn trạch giả tu, cảnh giới thấp đủ cho đáng sợ, phải dựa vào lấy trên thuyền làm việc lặt vặt mà sống, hắn và hắn uống mấy lần rượu, nói nhiều kiến thức, làm cho người nọ rất là hướng tới, cảm thấy không tệ, nhưng là không có thâm giao, thẳng đến ngày nào đó ban đêm, một mình hắn chạy tới hắn cư trú cái gian phòng kia nhà gỗ nhỏ trước, toàn thân là máu, hấp hối, cứ không sống được, nam tử trẻ tuổi mới biết được gia hỏa này không phải bình thường người, sau đó ngay sau đó hắn lấy ra viên kia kim quang lóng lánh thánh đan mới là mấu chốt, làm cho nam tử trẻ tuổi hảo sinh im lặng, trong lòng suy nghĩ hiện tại Bắc Hải phong ba cũng là bởi vì những thứ này thánh đan. Có thể lúc nào mấy thứ này thì cứ như vậy bày tại trước mặt mình, chứng kiến thứ này, nam tử trẻ tuổi bất kể như thế nào đều phải biết hắn nhất định là muốn cầu cạnh hắn, thở dài, đem hắn chuyển vào phòng trong, làm cho hắn nằm ở hắn duy nhất cái kia ngó trên tấm phản cứng, nghe hắn cuối cùng muốn lời nhắn nhủ lời nói, nam tử trẻ tuổi trầm tư tưởng không thôi, không có lập tức đáp ứng, viên kia thánh đan đã đến trong tay hắn, kỳ thật mặc kệ hắn có đáp ứng hay không chuyện này, đều không ảnh hưởng chút nào, dù sao trước mắt người này sẽ chết rồi. Hắn cùng lắm thì mang theo thánh đan vừa đi chi, cuối cùng hắn nghĩ sâu xa thật lâu, ở đằng kia người muốn trước khi chết, đồng ý, cuối cùng hắn mở ra cái hộp kiếm, xuất ra thanh kiếm kia, một kiếm giải quyết xong hắn, kết thúc hắn thống khổ sinh mệnh. Sau đó vài ngày, nam tử trẻ tuổi trừ đi quét dọn hắn lưu lại dấu vết bên ngoài, chính là đang quan sát làm như thế nào dạng đi hướng Bắc Hải ở chỗ sâu trong, hắn cửu tử nhất sinh mang về viên này thánh đan, cuối cùng hết lần này tới lần khác lại muốn làm cho hắn cái này người xa lạ đi giúp hắn cứu muội muội nàng. Nam tử trẻ tuổi thật sự là có chút nhớ nhung không thông, ngươi muốn cứu ngươi muội muội, ngươi đem thánh đan ăn trị tổn thương bản thân đi a, không nên đem thứ này giao cho những người khác, sẽ không sợ cái gì đều không chiếm được, loại này không hiểu thấu tín nhiệm, làm cho cái này cái nam tử trẻ tuổi trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, cuối cùng dù sao cũng là đáp ứng rồi, cũng chỉ có thể đi xem rồi. Nam tử trẻ tuổi nhập lại không lo lắng tại Bắc Hải ở chỗ sâu trong sẽ gặp phải côn, trên thực tế gặp được hắn cũng muốn nhìn một chút, về phần cuối cùng có thể hay không đào thoát vấn đề này. Từ lúc một ngày nào đó hắn thanh lý bản thân những vật kia phát hiện mình rõ ràng còn có nhiều nhẫn thời điểm, liền không hiểu thấu cười rộ lên, những cái kia nhẫn có một tên gọi là thiên lý giới, nam tử trẻ tuổi có một tên gọi lý phù giao, đã có thiên lý giới, còn không chỉ một miếng, các loại, chờ nếu là thật gặp phải côn tập kích thuyền lớn, hắn cùng lắm thì bóp nát mấy miếng đã đi, sở dĩ là mấy miếng, hay là bởi vì côn thật sự là quá mức khổng lồ nguyên nhân, lăn lộn lên một chiếc không chỉ có ra biển là vì vớt thánh đan, hơn nữa còn thuận tiện tại trên biển buôn bán hàng hóa thuyền lớn, vớt thánh đan chuyện này tại Bắc Hải hiện tại rất lửa nóng, có chút tu sĩ ra biển sau đó liền không nghĩ lấy trở về, dù sao đến một lần một hồi thật sự là lãng phí thời gian, vì vậy mấy cái này vận chuyển hàng hóa tại Bắc Hải bốn phía tìm kiếm thuyền lớn chính là vì bọn hắn cung cấp tiếp tế đấy, giá cả tương đối rẻ tiền, cũng sẽ không có người nghĩ đến giết người cướp của, ngoại trừ một phương nào đã có thánh đan. Lý Phù Giao rất rõ ràng, chỉ có như vậy, mới có thể cùng theo chiếc này thuyền lớn, tại Bắc Hải ở chỗ sâu trong bốn phía tìm kiếm, tìm được người nọ theo như lời cái kia chiếc đã lưu lại tại Bắc Hải ở chỗ sâu trong thật lâu thuyền lớn, do đó giải cứu nữ tử kia. Đương nhiên, nếu thật sự là không được lời nói, Lý Phù Giao cũng sẽ không mạnh bạo đấy, mọi thứ còn phải lấy tính mạng của mình làm đầu mục, dựa vào ở đầu thuyền, nghĩ đến nếu tìm đến đó chiếc thuyền lớn, lại trông thấy phía trên đầu có mấy cái thanh ti cảnh tu sĩ, cái kia bản thân liền như thế nào đều có thể giúp đỡ người nọ đem muội muội của hắn cứu ra. Đương nhiên, nếu là có cảnh giới càng thêm cao thâm tu sĩ trên thuyền, liền khó mà nói. Căn cứ người nọ trước khi lâm chung nói là lúc trước hắn trên cái kia con thuyền liền chỉ là một ít đại dư sơn trạch giả tu, tìm được thánh đan nguyên nhân cũng rất làm cho người ta cảm thấy thú vị. Viên này thánh đan là từ đáy biển đánh vớt lên một cái biển rộng con trai, bạn, trong phát hiện đấy, hắn với tư cách hỗn tạp công, tại thanh lý thời điểm thuận tay sẽ đem thánh đan cho ẩn nấp rồi. Sau đó hắn liền đi theo một vị cảnh giới so với hắn cao hơn sơn trạch giả tu trở lại bờ biển bên này, làm việc, hắn vốn định lấy đem thánh đan giấu kỹ, lại trở lại trên biển, đem cùng là hỗn tạp công muội muội tiếp trở về, sau đó liền rời đi Bắc Hải, nhưng mà ai biết nói cho cùng vẫn bị vị kia sơn trạch giả tu phát hiện, một phen đuổi giết phía dưới, mới có chuyện đêm đó, không tìm được người nọ, vị kia sơn trạch giả tu khẳng định phải phản hồi trên biển đi khống chế được muội muội của hắn, sau đó lại đến bờ biển, lợi dụng này với tư cách áp chế. Tin tưởng nhất định sẽ có chút thu hoạch, chỉ là người nào cũng không nghĩ ra, cái kia người đã bị chết, hơn nữa thánh đan đã đổi chủ. Nhìn xem thuyền lớn tại trên mặt biển chạy chậm chậm, Lý Phù Giao không khỏi cảm thán nói, còn sống thực mệt mỏi.